trong tiếng hét và ánh mắt sợ hãi của cô là hình ảnh cô gái đang bám lấy vai của Dũng đang từ từ bò xuống đất. Thân hình đáng sợ đó đang bò trên mặt đất tiến đến trước mặt của cô. Tùng nghe thấy tiếng kêu nhỏ phát ra từ góc nhà chỗ bốn cô gái đang bị trói. Hắn quay người lại, tiến nhanh đến chỗ những cô gái. Dừng trước mặt cô gái đang run lên vì sợ hãi mà ngồi xuống. Hắn dùng tay cởi nhanh khăn buộc miệng trên cô gái. Miệng hắn quát lớn. Mày bị làm sao vậy hả cái con này? Một giọng nói phát ra từ miệng cô gái trước mặt, làm Tùng sợ hãi mà lùi lại phía sau. Chúng mày hại chết tao. Chúng mày phải đền mạng. Chúng mày phải trả giá. Tùng kinh hãi, toàn thân hắn run lên vì trong đầu hắn nhận ra giọng nói đang nói với hắn lúc này chính là giọng nói của cô gái đã chết trên đường đi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 1 của câu chuyện Kẻ Buôn Người của tác giả Hoàng Kiên. Và câu chuyện này thì Thuận xin phép được chia thành 2 phần, bởi vì đọc một phần thì nó rất là dài, nên là tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm thì Thuận sẽ đọc nốt phần 2 cho tất cả quý vị được nghe. Và câu chuyện này đang đưa chúng ta vào những cái tình tiết chuyện cực kỳ là hấp dẫn. Rồi cái cô gái mà bị cái đám người buôn người này hắn giết hại, tại chôn xác tại giữa rừng, cô ta đang quay trở về để báo oán trả thù. Và liệu rằng cái cuộc báo oán trả thù này có thành công hay không? Những kẻ làm điều thất đức, buôn người vì đồng tiền mà bọn chúng bất chấp tính mạng, mạng sống, số phận của những cô gái tội nghiệp đáng thương lừa bán sang bên Trung Quốc. Rồi những cái kẻ làm điều ác nhân thất đức đó, chúng sẽ phải nhận lãnh một hậu quả như thế nào? Thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe vào buổi tối ngày mai, 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm quý vị nhé. Còn bây giờ, chúc quý vị ngủ ngon.